Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1017, chương 1014 liền là không yên lòng ngươi a. Ngô mang theo khiếp nhược biểu lộ ôn tồn âm, Aproa liền một lần nữa đứng ở Rama trước mặt, chỉ là giờ này khắc này bên trong bộ kia đi qua Rama đặc biệt thiết kế về sau váy liền áo đã mặc đến Aprora trên thân. Màu lam nhạt vải vóc hiện lộ rõ ràng màu trắng da thịt. Nhẹ nhàng váy nhường đùi trở nên như ẩn như hiện. Lại không hề giống trước đó vẻn vẹn xuyên nam sinh áo khoác thời điểm như vậy tuyệt hào. Mà là có loại vô cùng thanh thuần. Thanh xuân cảm giác, bả vai bộ phận ngoại trừ đai đeo bên ngoài. Còn lại bộ phận đều hiển lộ trong không khí, lại phối hợp Aprora cái kia yêu tinh mộng ảo mỹ mạo. Đơn giản tựa như là tại bờ biển vui chơi tinh linh một dạng. Bang Aprora mặc vào bộ y phục này, nhân viên cửa hàng liền chính mình cũng bị kinh diễm. Đưa tay nâng trước người, nhìn xem Aprora tầm mắt tựa như là đang nhìn một cái vô cùng đáng yêu em bé. Trong mắt cũng bắt đầu lóe lên ái tâm, nhưng nhân viên cửa hàng đánh giá, chính là Aprora cho Rama cảm giác, bản đến cấp người phối hợp cảm giác chỉ là có chút dùng biển cùng trời xanh làm bối cảnh có thể. Cho người ta vô cùng hòa hợp mùi vị, không nghĩ tới ngươi cũng là xuyên ra so ta tưởng tượng bên trong tốt hơn tình huống. Rama tán, thưởng cho đánh giá như vậy. Cái này khiến Aprora rất là thẹn thùng cúi đầu xuống, vô cùng không an phận vặn vẹo khởi thân thể, nhưng rất nhanh lại đối nhẹ nhàng quần áo thấy kỳ lạ giống như. Dùng tay nhỏ bày ra váy tới, đến, đem cái này cho mặc vào. Còn có cái này, Rama lắc này mới mang theo cặp kia giày sang đan đi tới. Ngồi xổm người xuống, bang Aprora mặc vào. Ngay sau đó lại lấy ra đỉnh đầu che nắng mũ, đeo ở Aprora đỉnh đầu. Kể từ đó, Aprora cho người cảm giác liền thật giống như là cái dùng trời xanh cùng biển cả làm bối cảnh tại vui chơi tinh linh một dạng. Thế nào, xem được không? Rama liền đem Aprora dẫn tới trước gương, nhường Aprora thấy mình bây giờ bộ dáng. Cái này, đây là hiện tại ta sao? Nhìn xem trong gương in ra bộ dáng, Aprora mở to con mắt, chính mình cũng có chút khó tin dâng lên dáng vẻ. Dĩ nhiên, vô cùng thích hợp ngươi ở. Khách nhân, nhân viên cửa hàng liền ở một bên liên tiếp gật đầu. Bang Rama trả lời vấn đề này, hài lòng không? Rama cười dò hỏi, nếu như đầy ý, chúng ta liền mua một bộ này. Nghe vậy, Aprora có chút do dự, ngay sau đó mới lấy dũng khí mở miệng. Cái kia, vậy liền cho phép ngươi dâng lên mới cống phẩm. Aprora liền nói như vậy lấy. Xem ra, vị này vampire thiếu nữ đối mình bây giờ bộ dáng phi thường hài lòng. Rất tốt, Rama lúc này mới cười cười. Hướng về điếm viên nói, làm phiền ngươi, liền muốn một bộ này. Nghe nói như thế, tên điếm viên kia lập tức bang Rama tính tiền, mà không biết có phải hay không là Rama ảo giác, luôn cảm thấy bộ quần áo này bị tính được rất rẻ dáng vẻ. Hoan nghênh lần sau quang lâm, tên điếm viên kia mang theo vô cùng chờ mong nụ cười. Nói như thế, thật lại muốn tới quang lâm ờ. Đối phương như thế dặn dò, về sau Rama còn tại mở ra hóa đơn bên trong phát hiện mặt trái viết một chiếc điện thoại dãy số. Thấy số điện thoại này, Rama không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném vào bên đường thùng rác. Ngươi vì sao muốn bỏ qua khó được lễ vật? Nhìn xem Rama đem hóa đơn ném vào thùng rác, Aprora lệch ra cái đầu, lần nữa biểu hiện ra một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, không có cách, tương tự lễ vật nhiều lắm, ta có thể là cái người đứng đắn đây. Rama nhún vai nói ra không hề giống người đứng đắn hội nói lời. Tốt, chúng ta trở về đi. Rama dắt Aprora tay, chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Trở về, có thể là, Aurora lại hơi hơi giật mình, lập tức nhìn về phía chung quanh, một bộ có chút không bỏ biểu lộ. Người à, Rama lập tức cười khổ nói, rõ ràng như vậy sợ người lạ, lại đối này loại địa phương náo nhiệt cảm thấy rất hứng thú đây. Ngô, Aurora giống như là bị đâm trung tâm bên trong nhược điểm một dạng. Mặt ửng hồng kháng nghị nói, ta chỉ là vì khám xem cuộc sống của con người, vì tương lai làm chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị à nha? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cái đại ma vương? Tương lai có một ngày cùng nhân loại chiến tranh, cho nên tại đây bên trong khám xem địch tình sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, này giống như cũng không là chuyện không thể nào. Coi như lại uất ức. Aurora vẫn như cũ là The Original Fourth Primogenitor, nắm giữ lấy thiên tài 12 thớt quyến thú một trong. Tương lai có lẽ thật sự có thể cùng nhân loại là địch đây. Mặc dù, Rama cảm thấy, dùng nha đầu này cá tính, liền tại cửa hàng đều là một bộ run lẩy bẩy bộ dáng lời. Nếu là lên chiến trường, sợ là sẽ phải ngay đầu tiên bên trong bị một tên lính quèn nổ súng thanh âm dọa cho chết. Bị tiểu binh dọa cho chết đại ma vương. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Rama hỗn nói không ra lời. Bất quá, nếu như ngươi muốn ở chỗ này nhiều đi dạo một hồi, ta đây cũng không phải là không thể cùng ngươi á. Rama không thể làm gì giống như gãi gãi gương mặt. Thật, thật sao? Aurora lập tức quên đi cái kia cao cao tại thượng ngữ điệu. Như cái bình thường thiếu nữ, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Rama. Cái này khiến Rama không khỏi mỉm cười. Ngược lại hôm nay đã xin nghỉ, không cần lại đến khóa. Cách tan học về nhà còn có một đoạn lớn thời gian. Ta cũng đã thật lâu không có đi dạo qua thương nghiệp đường phố cùng trung tâm thương mại. Lại nói ngươi vẻn vẹn có một bộ quần áo cũng không đủ dùng. Nhiều ít đến chuẩn bị mấy bộ thay đi giặt. Lại thêm đồ dùng hàng ngày loại hình đoán chừng đều phải giúp ngươi thu xếp. Liền bồi ngươi tốt nhất dạo chơi đi. Rama giọng nói nhẹ nhàng nói lời như vậy. Nhưng mà, lần này, Aurora đã không có rụt rè đáp lời. Cũng không dùng cao điệu lời giải thích, mà là kinh ngạc nhìn chăm chú Rama. Yên lặng mà xuống, làm sao vậy? Rama có chút kỳ quái hỏi. Cái này khiến Aurora khẽ rũ mắt xuống màn. Một hồi về sau Phương mới một lần nữa nâng lên, trực tiếp nhìn chăm chú hướng Rama. Đây là Aurora lần thứ nhất như thế nhìn thẳng vào Rama à. Đổi lại trước đó, cùng Rama đối đầu ánh mắt, Aurora lập tức liền sẽ giống bị hoảng sợ chim nhỏ cuống quýt rời. Căn bản không dám như thế nhìn thẳng vào Rama. Duy chỉ có lần này, Aurora không có rời tầm mắt. Bởi vì, ngươi vì sao muốn trợ giúp ta? Aurora nhịn không được đưa ra vấn đề này. Ta cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá ngươi dốc sức tương trợ giá trị. Aurora đúng là nói ra lời ấy, cái này khiến Rama không khỏi vì đó sững sờ. Chợt cũng trầm mặc. Một hồi về sau, xác thực, tỉ mỉ nghĩ lại, ta cũng không cần thiết giúp ngươi làm đến loại trình độ này. Rama thở dài lên tiếng, đã nhát gan, lại nhu nhược, vẫn yêu khóc, chỉ làm cho người thêm phiền phức. Động một chút lại đem này cho đóng băng, cái kia cho đóng băng, để cho người ta lo lắng hãi hùng, coi như là đệ tứ chân tổ cơ thể một trong, còn có giá trị lợi dụng. Có thể cũng không cần thiết lại là hầu hạ ngươi ăn cơm, lại là hầu hạ ngươi mặc quần áo, vẫn phải chơi với ngươi đùa nghịch, liền trường học đều không đi được, thật là khiến người ta đau đầu. Rama lời nói, nhường Aurora như là bị đả kích cúi thấp đầu. Mãi đến, có thể ta chính là không yên lòng ngươi a. Rama ngữ chuyển hướng, có chút thẹn thùng giống như nói ra lời nói này. Ai? Aurora sửng sốt giống như một lần nữa nhìn về phía Rama. Nhưng cái này là Rama lời thật lòng. Đến nay ta cũng nhận qua rất nhiều người trợ giúp, trong đó cũng không mệt nuôi dưỡng ta lớn lên người. Dù cho bên trong cũng có một phần là nhìn chúng tài năng của ta. có lẽ là muốn lợi dụng ta người, nhưng bọn hắn đối chiếu cố cho ta đều là hàng thật giá thật. Rama đón lấy Aurora ánh mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, cho nên, không sai biệt lắm cũng nên là đến phiên ta chiếu cố người khác thời điểm. Rama cứ như vậy nói, thẳng, ô, Aurora hốc mắt lập tức ẩm ướt, một bộ đã cảm động vừa vui vui mừng bộ dáng. Xem, ta liền nói ngươi thích khóc à. Rama một lần nữa cười khổ. Tốt, chúng ta đi thôi. Rama như là buổi sáng như vậy, đưa tay đưa tới Aurora trước mặt. Mà lần này, Aurora không tiếp tục sợ hãi, lau khô nước mắt về sau, đem tay của mình thả đi lên. Đến tận đây, Rama cùng Aurora mới chính thức liên hệ đến cùng một chỗ. Đồng thời, cải biến hai bên ở cái thế giới này vận mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.